Chuyện Catherine, chương 34, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mình là một cái chim công ngờ cuối cùng mình cũng bị buộc trở thành chim gay. Khi cả thế giới này đều sa đọa, cả mẹ của chủ nhân đều đứng về phía gay thì mình biết phải làm sao nữa. Ti, chủ nhân mấy tháng trời không tìm được việc nên đành phải dọn đến nhà bác sĩ để đỡ tiền thuê nhà. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn đến bệnh viện chăm sóc hắn mới ngày nào chủ nhân cũng thẳng như mình, thẳng tắp luôn. Mặc dù thời niên thiếu, trình độ sốc kinh dị của chủ nhân làm mình bị ám ảnh, nhưng mình vẫn tin tưởng chủ nhân của mình là trai thẳng tuyệt đối. Nhưng thằng bác sĩ cầm thú giả danh trí thức kia đã âm mưu từ lâu. Cuối cùng mình bị cưỡng bức. Mình bị ép buộc, thế đó, nếu còn có cơ hội, mình nguyện đời này tự do, phiêu diêu theo gió, đừng bao giờ đụng phải tình trai. Cách chương.